Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Đại Điều Tra. Những lời này hỏi được tất cả mọi người sững sờ ngơ ngác một chút. Cũng không phải nói đoàn người còn đối với Vương Vi tuổi còn trẻ, thân cư địa vị cao, có thành kiến. Đúng vậy. Cái này chẳng lẽ không phải phát sinh ở Bắc Đình bản án sao? Phát sinh ở Bắc Đình bản án, Bắc Đình cảnh sát, không lời nào để nói. Hiện tại lại để cho hướng một cái vài ngàn dặm từ bên ngoài đến phía nam cảnh sát hỏi kế. Xem ra mạch cục cũng là, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Duy nhất không có phạm trố mắt, ước chừng chính là Vương Vi chính mình rồi. Tựa hồ đã sớm đang chờ mạch Húc Bình những lời này. Mạch cục vừa dứt lời, Vương Vi tự mở miệng. Mạch cục, ta cho rằng, phạm tội hiểm nghi người rất có thể không có chạy xa. A hát, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Có cái gì căn cứ? Mạch Húc Bình lập tức tinh thần chấn động. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Vốn là tự đồng loạt quét tới trong mắt. Càng là vẻ vang rạng rỡ, mặc dù không biết Vương Vi dựa vào cái gì nói như vậy, nhưng nhìn cái kia chấn định thần sắc, nên vậy cũng không phải ăn nói lung tung. Vương Vi đương nhiên không phải ăn nói lung tung, là như vậy, ô bí thư, mạch cục, ta cho rằng, theo hiện trường phát hiện án tình huống đến phân tích, cái này hai cái phạm tội hiểm nghi người không thể nghi ngờ là lão luyện. Rất có kinh nghiệm, đã như vậy, bọn hắn khẳng định vô cùng rõ ràng, như vậy bản án càng sinh, chúng ta cảnh sát khẳng định cũng là muốn áp dụng khẩn cấp biện pháp. Hai người bọn họ lưng cõng một chi súng trường, còn mang theo một cái túi lớn, đặc thù quá rõ ràng, Vương Vi rất chắc chắn nói, mạch Húc Bình hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi là nói. Bọn hắn hội gần đây tìm một chỗ trốn đi. Vương Vi lần này không có vội vã trả lời. Trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Ta cho rằng, lớn nhất có thể là, bọn hắn hội tìm một chỗ khẩu súng cùng tiền ẩn núp đi. Đợi phong thanh qua đi, làm tiếp xử lý. Ô Mục ánh mắt cũng là sáng ngời. Cao thấp đánh giá Vương Vi vài lần. Hỏi, ngươi là trung khu phân cục hay sao? Ít nhất tại cục thành phố, ô bí thư chưa từng gặp qua hắn, mà ở như vậy hội nghị thượng, mạch Húc Bình ai cũng không hỏi, chỉ mở miệng hỏi hắn, có thể thấy được người này không đơn giản. Ô Mục cảm thấy người trẻ tuổi này rất có thể là trung khu phân cục gần đây xuất hiện hình trinh. Năng thủ, thấy hắn chấn định như vậy tự nhiên chậm rãi mà nói bộ dạng. Ô bí thư trong lòng lo nghĩ rõ ràng tiêu tán không nhỏ. Nếu thật là theo cái này mạch suy nghĩ phá án, ô bí thư không ngại hào hào cho hắn ban thưởng. Không đợi Vương Vi mở miệng, mạch Húc Bình vội vàng nói. Ô bí thư, đây là theo phía nam đến đồng chí. Thiên Nam biên thành cấm độc đại đội trưởng. Tới cùng chúng ta cùng một chỗ xử lý cái kia buôn lậu thuốc phiện án. Ô Mục lập tức giật mình, ngày mồng 1 tháng 5 4 buôn lậu thuốc phiện án. Ô Mục cứ việc không có tự mình tham dự chỉ huy. Phía dưới người nhất định là chỉ điểm hắn báo cáo. Vương Vi lúc này mới hướng Ô Mục nhấc tay cúi chào. Cao giọng nói ra, báo cáo ô bí thư. Ta là Vương Vi, Thiên Nam tỉnh Biên Thành thành phố Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Ô Mục bên mặt khó được nở một nụ cười, nhấc tay trả cái lễ, nói ra, không tệ không tệ, tiểu tử rất tinh anh. Tuy nhiên tại người phương Bắc trong mắt, người phương Nam trước sau như một văn nhược, nhưng Vương Vi cái này no đủ tinh khí thần. Ô Mục nhìn xem tự ưa thích, làm cảnh sát, nhất là một đường cảnh sát hình sự tập độc cảnh trị an cảnh. Phải có cái này sức mạnh. Ngươi đối với ngươi điều phán đoán này, có vài phần tin tưởng. Lập tức, ô mục tựu thu liễm dáng tươi cười, rất nghiêm túc mà hỏi thăm. Đối với hình phá án và bắt giam án, ô mục cũng không phải người thường. hắn vẫn luôn là làm công an công tác, cùng đại đa số do mặt khác chức vị điều nhiệm tới trưởng cục công an bất đồng. Vừa nghe Mạch Húc Bình vừa rồi tình tiết vụ án giới thiệu, chỉ biết cái này bản án tương đương phiền toái, manh mối quá ít. Thực tế như vậy, bản án một khi thời gian kéo đắc quá dài, phá án khả năng lại căng thẳng táp giảm xuống. Cái này bản án nếu như trở thành án chưa giải quyết, Bắc Đình thành phố cục công an cùng hắn ô bí thư thân mình thừa nhận áp lực tựu khỏi cần nói. Tại manh mối như vậy khan hiếm dưới tình huống, Vương Vi cái này phân tích không thể nghi ngờ lại để cho Ô Mục thấy được một tia lập tức phá án ánh dạng đông. Cứ việc hy vọng có lẽ hay là tương đương xa vời, ít nhất là một cái đáng giá xâm nhập xuống dưới phương án. Báo cáo Ô bí thư, ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Vương Vi cao giọng đáp, thậm chí có khả năng hiềm nghi người tại gây trước kia đã muốn dẫm tốt rồi điểm. Khả năng này không phải là không có. Ô Mục gật đầu nhận rồi ý kiến của hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạch Húc Bình. Húc Bình, lập tức tổ chức nhân thủ, dùng triển lãm quán làm trung tâm, tiến hành tìm tòi, đồng thời đem tất cả đơn vị mọi người động viên bắt đầu đứng dậy, cùng một chỗ hành động, chú ý giữ bí mật, tận khả năng không đánh rắn động cỏ. Lập tức tự tiếp nhận Vương Vi ý kiến cũng làm ra quyết định. Ô Mục cũng là nhân vật lợi hại. Dạ, Mạch Húc Bình cũng một điểm nghiêm túc đáp, là một người chuyên nghiệp cảnh sát hình sự. Mạch Cục càng thêm nhận đồng Vương Vi ý kiến. Đương nhiên, Ô Bí Thư chỉ thị tận khả năng không đánh rắn động cỏ thì có điểm khó khăn. Dù sao cái này một hành động cũng không phải là mờ ám. Vương Vi như vậy phân tích một chút, nghe đi lên rất đơn giản. Nếu thật là chứng thực xuống dưới, vậy cũng thì có chú ý. Những thứ không nói khác, gần đây ẩn núp đi, làm như thế nào giải thích? Tung tính toán hết thảy như Vương Vi sở liệu. Phạm tội hiềm nghi người không có chạy rất xa tự tìm địa phương mang thứ đó giấu đi. Cái kia rốt cuộc chạy rất xa, 500 mét có lẽ hay là 1000 mét. Dùng triển lãm quán làm trung tâm, đồng dạng cái 500 mét hoặc là 1000 mét bán kính tròn. Cái kia rất đúng nhiều đại một vòng. Trong hội này, có bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu dân cư, bao nhiêu thích hợp, ẩn núp đi, địa phương. Dù sao bọn hắn muốn tìm chỉ là súng ống cùng tiền mặt. Không phải hai cái đại người sống, nhưng để cho lựa chọn địa phương không cần phải quá nhiều. Chỉ dựa vào công an một nhà lực lượng, vô luận như thế nào đều là không đủ. Khẳng định đắc phát động trong hội này đơn vị cùng cư dân cùng một chỗ hành động. Ít nhất cũng phải phát động đơn vị cùng một chỗ hành động. Đây tuyệt đối là cái đại động làm. Dưới loại tình huống này, giữ bí mật tựu khả năng không lớn. Đương nhiên, giữ bí mật yêu cầu có lẽ hay là phải tuyên bố xuống dưới. Hết mọi khả năng không đánh rắn động cỏ, lúc này chia ra tính ra lộ bắt đầu hành động. Mạch Húc Bình triệu tập nhân thủ, bắt đầu dùng triển lãm quán làm trung tâm tiến hành tìm tòi. Cái này hành động chủ yếu cập phải dựa vào mặt khác đơn vị cùng quần chúng lực lượng, do thành phố tương quan ngành ra mặt phối hợp. Ngoài ra, toàn bộ thành phố trong phạm vi đại bài tra đại lùng bắt hành động cũng là không thể ngừng. Mỗi lần càng sinh lớn như vậy bản án, những kia cá con tôm nhỏ tự muốn đi theo không may một đám. Vốn hả hảo mà trốn tránh đâu rồi, cho rằng không có việc gì rồi, kết quả ngủ đến nửa đêm bị cảnh sát cùng đội dân phòng viên đám bọn họ theo nhiệt nóng trong chăn xách đi ra. Ngươi nói oan không oan? Cuối cùng một cái hạch tâm tiểu tổ, nhân viên ít nhất cũng nhất tinh anh, phụ trách tiếp tục đào sâu mảnh tra, tìm kiếm phá án manh mối. Vương Vi trực tiếp bị Mạch Húc Bình lưu tại bên người, tọa trấn trung tâm chỉ huy. Được rồi, Mạch Cục đây là đem Vương đại đội đương làm cán bộ tham mưu cao cấp. Đây cũng là Vương Vi là đệ nhất lần đi vào Bắc Đình thành phố cục công an trung tâm chỉ huy. Cái này trung tâm chỉ huy cũng là gần 2 năm mới lưu hành bắt đầu đứng dậy. Dĩ vãng đại đa số công an cơ quan đều không có như vậy cơ cấu. Nói như vậy, thực có cái gì đại án muốn án, cần toàn cục động viên, thì ra là những người lãnh đạo tạm thời làm cái phòng họp hành động trung tâm chỉ huy. Dù sao biết được, tiên tiến nhất chỉ huy thiết bị chính là điện thoại hữu tuyến. Thiên võng hệ thống đều còn không biết ở chỗ kia. Dưới mắt, Bắc Đình thành phố cục công an trung tâm chỉ huy cũng tương đương đơn sơ. Ngoại trừ đại lượng điện thoại hữu tuyến, cũng chỉ có vài đài tại Vương Vi trong mắt nguyên thủy đến không thể lại nguyên thủy máy tính. Dùng có lẽ hay là cực kỳ cổ xưa thao tác hệ thống. Hơn nữa tại không có thiên võng hệ thống dưới tình huống. Những này nguyên thủy máy tính tác dụng lại càng rất có hạn. Chủ yếu vính là chứa đựng số dữ liệu. Trung tâm chỉ huy hào khí rất khẩn trương rất áp lực. Trên thực tế, tại Vương Vi trong ấn tượng, cục công an trung tâm chỉ huy hào khí sẽ không có thoải mái qua. Bởi vì mặc kệ lúc nào, chỉ cần bọn hắn những này một đường cảnh sát hình sự đi vào trung tâm chỉ huy rồi. Tự ý nghĩa đã xảy ra đại bản án. Hào khí ở đâu có thể thoải mái được lên. Hiện tại cũng giống như vậy. Ô bí thư tự mình tọa trấn trung tâm mà ngồi, thông qua điện thoại, chỉ huy ba cái phương diện hành động. Tiền tuyến không hoàn toàn đem nhất tình huống mới kịp thời phản hồi về đến. Nhưng là, còn thực không có gì tin tức tốt. Vô luận đại bài cha đại lùng bắt. Có lẽ hay là Vương Vi đề nghị đại tìm tòi, hoặc là tinh anh tiểu tổ đào sâu mảnh cha, đều không có truyền đến phấn chấn nhân tâm báo cáo. Đương nhiên, nói như vậy cũng không thập phần chuẩn xác. Đại bài cha đại lùng bắt phương hướng, nghiêm khắc mà nói, trong vòng một canh giờ thì có hai lần rất trọng yếu báo cáo. Trước sau có hai gã trọng yếu tội phạm truy nã xa lưới. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng loại này thu hoạch ngoài ý muốn vui sướng, lại bị theo nhau mà đến mặt khác điện thoại hòa tan. Đều là ô bí thư tự mình tiếp điện thoại, hơn nữa đại đa số là trực tiếp đánh tới hắn trên điện thoại di động. Cho dù Vương Vi lại tuổi trẻ, không, nữa ở đây trên mặt hỗn lăn lộn qua, trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Lúc này có thể đem điện thoại trực tiếp đánh tới ô mục trên điện thoại di động. Hơn nữa lại để cho ô mục vừa tiếp xúc với đến điện thoại tự mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Thân phận địa vị, càng tại ô mục phía trên. Đó là chân chính quyền lực nhân vật. Đúng vậy, lãnh đạo yên tâm. Chúng ta đang tại toàn lực điều tra. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá án. Mỗi khi ô mục như vậy đối với điện thoại lúc nói chuyện, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, tự hồ sợ làm ra một điểm tạp âm đến. Cả trung tâm chỉ huy, yên tĩnh đắc đáng sợ, là chân chính châm rơi có thể nghe. Mà mỗi lần ô mục một cúp điện thoại, sắc mặt tựu trở nên càng nghiêm trọng. 3 giờ đi qua quá khứ, còn không có cái gì tiến triển. Cơm trưa thời gian sớm đã trôi qua rồi. Ô mục mạch húc bình đám lãnh đạo không có chút nào đứng dậy đi dùng cơm ý tứ. Trung tâm chỉ huy người phụ trách đành phải an bài người đưa chút ít đơn giản đồ ăn tới. Sữa bò bánh mì cái gì? Nhẹ nhàng bày đặt tại lãnh đạo trong tay. Hy vọng tại lãnh đạo đói bụng thời điểm. Có thể tùy tiện đối phó một ngụm. Ngược lại người trẻ tuổi có chút gánh không được. Lặng lẽ bắt đầu ăn, người là thiết cơm là thép, một chầu không ăn đói bụng đến phải sợ. Bản án muốn phá, cơm cũng là muốn ăn, bằng không, cái này bản án nếu như kéo thượng 3 năm vài ngày. Đại gia hỏa đều chết đói không được, cái này lặng lẽ ăn bánh mì uống sữa tươi người trẻ tuổi bên trong. Tự nhiên cũng kể cả Vương đại đội. Được xưng biên thành thành phố cục công an đệ nhất có thể đánh Vương Vi đồng chí. cho dù không phải biên thành thành phố cục công an đệ nhất có thể ăn. Cũng sấp xỉ, không ăn cái gì, như thế nào hữu lực khi đấu võ. Cái loại này hoàn toàn không ăn nhân gian khói lửa. Đã khởi khung đến hết lần này tới lần khác có thể một người đánh 10 người. Cơ bản đều thuộc về vô nghĩa. Nói thực ra, loại người như ngươi ngay ăn cơm đều ẻo lả ra hòa. Người ta mới thật có thể một cái đánh ngươi 10 cái. Đang lúc Vương Vi đại khẩu uống sữa tươi đại khẩu ăn bánh mì thời điểm. Trung tâm chỉ huy đại môn lại bị người phanh mà đẩy ra rồi. Mấy người bước lưu tinh đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.